Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ mong cho mau chóng hết cái buổi gặp mặt này. Thật đúng là địa ngục. Cái kiểu nói chuyện của bố mẹ Minh Hồng và Minh Hồng vừa kênh kiệu vừa giả tạo. Thật bực mình. Tuy nhiên trước ánh mắt khó chịu của ba nó đành nói chuyện với Minh Hồng nhiều hơn. Con nhóc thấy vậy thì cười tít cả mắt vì sung sướng. Cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi chào cho đúng phép tắc, nó lên xe để về nhà. Cả buổi đi đường nó có nói một câu nào với ba và mẹ. Con thấy con bé thế nào? Mẹ thấy nó dễ thương đó chứ? Mẹ Long nhẹ nhàng. Con thấy sao hả? Có sao thì đằng nào cũng phải đính hôn với cô ta mà. Có khác gì đâu mẹ. Long vẫn nhìn ra phía ngoài đường. Nhưng mẹ muốn biết con nghĩ gì về con bé đó. Vậy thì, con thấy cô ta lòe loẹt như một con vẹt. Lại còn lắm lời nữa. Mẹ Long quay ra nhìn ba Long. Trông ông có vẻ cô hài lòng về câu nói của Long. Nhưng ông cô muốn gây thêm chuyện nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Về đến nhà, Long kêu mệt, xin phép lên nhà trước. Nó vào phòng là đóng chặt cửa. Thằng nhóc nằm vật ra giường. Trông nó cô còn sức sống. Từ trước đến giờ nó đã cô thích tiếp xúc với con gái trừ Trúc vậy mà hôm nay phải tươi cười với một đứa mà nó ghét nhất. Đúng là cực hình. Đây mới là ngày đầu tiên. Cô biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Nó thấy nhớ Trúc ra giết. Cầm điện thoại lên nó bấm số. Giọng nói thân quen của Trúc. Trúc à, Trúc ngủ chưa? Cô có gì? Chỉ là, tự nhiên, Long thấy nhớ Trúc thì gọi điện thoại để nghe giọng Trúc thôi. Hà Long cười hì hì để che cái tâm trạng nặng nề của nó. Thật vậy ư? Trúc đang nghĩ gì thế? Thằng nhóc sung sướng. Thế à, biết thế để Trúc gọi. Đỡ tốn tiền hì hì hì. Trúc nè, Long ngập ngừng. Có một chuyện, Trúc hứa với Long một chuyện đờ si cô. Trúc hứa đi, Long sẽ nói. Trúc hứa Trúc sẽ luôn tin Long. Luôn ở bên Long. Cô rời xa Long dù trong bất cứ chuyện gì xảy ra. Trúc hứa đi, Trúc hoảng hốt. Cũng có một số vấn đề nhỏ thôi. Long sẽ kể Trúc sau. Nhưng Trúc phải hứa trước đã. Vậy là Long yên tâm rồi, thằng nhóc cười. Chỉ cần câu nói này của con nhóc thì bao khó khăn nó cũng sẽ vượt qua hết. Ba Long, bắt Long đính hôn, cách chương.